Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 tập thể lẩn trốn, chương 69 các ngươi làm cái gì? Snape xoay người lạnh giọng nói, cứu người quan trọng, Nguyên Tiêu Triệt rớt trước người ma chú. Chướng ngại thật mạnh đạm nhiên nói, chẳng lẽ giáo thụ không có người được nước thuốc chung những cái đó đặc thù thành phần? Thực rõ ràng hôm nay dùng để ngao chế dược tề tím giác đằng nước là hàng giả. Học viện mua sắm bộ môn hẳn là sửa sang lại một chút, Snape sắc mặt lại biến. Ôm đồm quá một chương may mắn thoát nạn thực nghiệm trên đài màu tím ống nghiệm mơ siêu, không phải. Tím giác đằng nước, đây là màu tím ma khôi chất lỏng, Snape nếm một chút kinh giận quát. Bọn họ hôm nay ngao chế chính là trị liệu làn da bị ma lực thương tổn phục thể canh tề. Trong đó mấu chốt nhất thành phần bị thay đổi về sau. Tạo thành nghiêm trọng ăn mòn hậu quả liền ở trước mắt màu tím ma khôi. Này đã không phải tài liệu tạo giả, mà là cố tình nhằm vào Hogwarts. Nguyên Tiêu bừng tỉnh đại ngộ nói nhỏ nói, Snape không kịp tiếp tục. Chất vấn, không có nói trước phát hiện tài liệu vấn đề là hắn trách nhiệm. Duy nhất xui xẻo chính là này 24 cái quái vật ngao chế canh tề tốc độ quá nhanh. Thế cho nên hắn căn bản không đoán trước đến sẽ phát sinh loại này tai nạn cứu người quan. Trọng, Snape không hề dối dám, vọt vào cách vách tài liệu phòng cất chứa bắt đầu phối trí dược tề, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại. Đối với còn lại vu sư học đồ nháy mắt. Bọn họ chờ đợi ngày này cơ hội đã đợi nửa tháng, từ nào đó ý nghĩa tới nói. Snape mới là chân chính dược tề sư, mà bọn họ bất quá là mượn dùng siêu não phân tích lực khống chế. Gian lận mà thôi, đầu tiên bọn họ ở dược tề học phương diện sáng tạo liền phi thường hữu hạn. Một cái chân chính vu sư dược tề sư, siêu não vĩnh viễn chỉ biết làm phụ trợ. Mà không phải trở thành dựa theo phối phương luyện chế dược tề chủ đạo, bọn họ kế hoạch phải dùng dược vật khống chế toàn bộ Hogwarts. Snape dược tề học năng lực chính là trong đó lớn nhất chướng ngại, nương lúc này đây chế tạo cơ hội. Bọn họ yêu cầu kiểm tra đo lường ra Snape chân chính trình độ, ở ngắn nhất thời gian. Phối chế ra gãi đúng chỗ ngứa trị liệu canh tề. Snape lúc này đây đừng nghĩ có chút lưu thủ. Nếu không này mãn phòng học phù thủy nhỏ ít nói cũng sẽ tử thương hơn phân nửa. Đến lúc đó toàn bộ Hogwarts nói không chừng đều phải bởi vậy đóng cửa, ta đi phụ trợ Snape đạo sư. Các ngươi nhiều lộng điểm nước trong pha loãng nước thuốc. Nguyên Tiêu nhìn lướt qua mặt khác vu sư. Học đồ, lướt qua đầy đất máu tươi đi theo Snape mặt sau tiến vào tài liệu phòng cất chứa, thêm tư cười hắc. Hắc, trong tay ma trượng trực tiếp thao tác một khối thiết khối tạp hướng góc vòi nước. Phun trào dòng nước ở ma lực thao tác hạ đều đều mà xái hướng phòng học. Đối với tạo thành tai nạn dược tề tiến hành trình độ nhất định pha loãng, dược tề pha loãng. Ăn mòn lực liền sẽ đại biên độ giảm xuống, như vậy mới sẽ không chết nhân tạo thành phiền toái, nhưng là tương ứng. Bởi vì dược tề pha loãng hơn nữa xái thủy duyên cớ. Cơ hồ mỗi một cái phù thủy nhỏ đều bị dòng nước pha loãng nước thuốc dính đầy toàn thân. Tuy rằng tạm thời miễn trừ sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là bởi vậy tạo thành toàn thân ăn mòn lại làm đau đớn càng thêm kịch liệt, ngươi làm được. Thực hào, Slytherin sẽ bởi vậy thêm 10 phân, Snape cũng không quay đầu lại tán thưởng nói. Nguyên Tiêu chính xác xử lý phương pháp vì hắn tranh thủ đến chân quý thời gian, Snape phối trí dược. Tề tốc độ thực mau, thậm chí vượt qua Nguyên Tiêu tưởng tượng, tiếp nhận Snape đưa qua phối phương, Nguyên Tiêu mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng lại một trận phát lạnh. Hắn xem thường thế giới này Snape, Harry Potter thế giới rốt cuộc không phải Hoàng Kim Đại Lục. Nơi này có chính mình độc đáo tài liệu hệ thống, hắn tuy rằng ở Hồng Bò Cạp Vu Sư Tháp nắm giữ rất nhiều cơ sở dược tề học. Nhưng là phóng tới Harry Potter thế giới này, dùng thế giới này chuyên trúc tài liệu chế tác dược tề. Cùng Snape trước mắt còn có bản chất chênh lệch, đệ nhất kế hoạch bị bắt tạm dừng. Nguyên Tiêu trong lòng bắt đầu mưu hoa đệ nhị dự phòng kế hoạch, đệ nhất kế hoạch thất bại cũng không có nhiều ít nguy hiểm, nhưng là đệ nhị kế hoạch một khi thất bại, bọn họ liền không thể không ở thế giới này đại đào vong. Tốt nhất kết quả cũng là bị quăng vào Azkaban, đến lúc đó nhiệm vụ thất bại trực tiếp chính là mạt sát kết cục. Tanh hôi nước thuốc, ở ma lực thao tác hạ đều mà sai hướng bị thương phù thủy nhỏ, ăn mòn tính cực cường canh tề được. Đến khắc chế, dư lại chính là trị liệu hảo toàn thân bỏng. Hiện giờ này đó phù thủy nhỏ một đám sớm đã không có quần áo. Thậm chí toàn bộ thân thể mặt ngoài đều bị ăn mòn không thấy vỏ trở thành cơ bắp quái vật, sờ nếp. Khóe mắt run rẩy. Tuy rằng cứu trị kịp thời thế nhưng vẫn là loại này hậu quả, như thế trọng đại sai lầm. Hogwarts giáo đồng sẽ cùng ma pháp bộ tất nhiên sẽ tham gia điều tra. Đến lúc đó hắn nói không chừng sẽ bị đuổi ra Hogwarts. Này không khỏi làm hắn hoài nghi lên phía sau màn độc thủ chân thật ý đồ toàn bộ Hogwarts đều tiến. Hành rồi cảnh giới. Một đám giáo thụ cơ hồ điều tra học viện mỗi một tấc góc ẩn nút tiến tài liệu phòng cất chứa. Thay đổi dược tây chủ yếu tài liệu, thậm chí liền Snape đều không có trước tiên phát hiện dược liệu dị thương. Như thế đủ loại làm cho cả Hogwarts thần hồn nát thần tính. Thậm chí không ít biết nội tình giáo thụ đã bắt đầu hoài nghi Voldemort ẩn nút vào được không phải. Là Voldemort, phòng hiệu trưởng chung Dumbledore kiên định mà nói, ta cũng cho rằng không phải là. Hắn, Snape âm thầm vuốt ve một chút hắc ma đánh dấu trầm giọng nói. Phân liệt linh hồn chế tác hồn khí sẽ làm cho tinh thần ra vấn đề. Lúc này Voldemort sẽ không làm loại này không có ý nghĩa sự tình. So với Voldemort ta ngược lại hoài nghi những cái đó hắc phu sư hậu đại. Bọn họ thiên phú quá khủng bố tìm một cái lạc đơn dùng thu lấy thần niệm siêu Dumbledore vuốt. Ve phượng hoàng phóc sống lưng nói nhỏ nói, Snape gật gật đầu cung kính thi lễ rời đi. Đây là trước mắt tốt nhất cũng là đơn giản nhất biện pháp, Hogwarts lâu đài lầu hai nữ sinh xuyến. Tẩy thất, Myrtle khóc nhè hoảng sợ mà nhìn chen đầy xuyến tẩy thất phiêu phù ở giữa không trung áo đen thân. Ảnh, cầm đầu người áo đen nhấc lên đầu bồng mũ, đầu ngón tay một quả màu đen con rơi hình nhẫn bắn ra một đạo đen nhánh dây nhỏ. Này một cây tốc độ tuyến quá nhanh, đào kim nương còn không có xuyên tường chạy đi, đã bị màu đen sợi tơ chói buộc vừa vặn một đám gắn vào áo đen trung thân ảnh tháo xuống mũ choàng. Kinh ngạc đến nhìn kia một quả nhẫn tử thần triền nhiễu. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nguyên tiêu trong tay thế nhưng có một kiện có thể bắt giữ linh thể. Hoàng kim trang bị nguyên tiêu thu hồi vận mệnh sợi tơ. Co rút lại đồng thời sợi tơ bện thành một cái túi lưới không ngừng thu nhỏ lại, chúng ta yêu cầu. Một lời giải thích phu sư học đồ Hắc Lâm múa may ma trượng chỉ hướng nguyên tiêu chất vấn nói. Hôm nay chúng ta chỉ là thử Snape. Nhưng là ngươi nhưng chưa nói ngươi động tay chân sẽ nháo ra tới lớn như vậy động tĩnh. Ngươi hôm nay thiếu chút nữa giết những cái đó ấu trĩ phù thủy nhỏ, Dumbledore. Nguyên tiêu khinh thường liếc liếc mắt một cái Hắc Lâm đạm nhiên nói. Thế kỷ này vĩ đại nhất bạch vu sư, duy nhất có thể cùng Voldemort đối kháng vu sư, có thể áp chế ma pháp bộ khống chế thuộc về thuần huyết gia tộc Hogwarts. Đồng thời vẫn là trưởng lão ma trượng người nắm giữ, này đó chúng ta đều biết, Hắc Lâm áp lực. Thanh âm tức giận nói, ngươi vẫn là không rõ. Chúng ta không phải Dumbledore, liền tính đưa bọn họ toàn bộ dùng dược tề mê choáng. Nhưng là chúng ta lấy cái gì khống chế bọn họ, nếu không thể khống chế được bọn họ, ngươi cho rằng thế giới này ma pháp giới có thể cho phép chúng ta làm như vậy, nguyên tiêu cười. Lạnh nói, chúng ta đây hiện tại là đang làm cái gì? Thêm tư đột nhiên hỏi, hắc hắc, nguyên tiêu cười lạnh nói, đương nhiên là lẩn trốn, lúc này Dumbledore tuyệt đối là tại hoài nghi chúng ta này một đào tẩu liền sẽ bị định tính thành hôm nay hung án hành hung giả. Nhưng là bọn họ căn bản không có bắt được chúng ta thực chất chứng cứ ta hiểu được thêm tư sửng. Sốt một chút cười nhẹ nói. Kể từ đó chúng ta trừ bỏ là lần trốn, đừng có một ngày một lần nữa xuất hiện thời điểm, còn có thể nói là Dumbledore hãm hại, là hắn vu hãm chúng ta đem chúng ta đuổi ra Hogwarts, xem ra ngươi vẫn luôn ở quan sát ta, nguyên. Tiêu bật cười nói, các ngươi đang nói cái gì? Hắc Lâm nổi giận nói. Kết quả này vừa hỏi hắn phát hiện không ít người xem hắn cùng ngu ngốc giống nhau. Loại này ánh mắt làm hắn thập phần không tốt, thật giống như hắn hỏi vấn đề là một người tất cả đều biết. Chỉ có chính hắn không biết vấn đề, hắn không khỏi nghĩ lại chính mình có phải hay không xem nhẹ cái gì. Hết chương.